Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thiên Mệnh Giảm Một Nửa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết ba người là Hứa Thanh, đội trưởng và cô nàng Thanh Thu đã được Chấp Kiếm Đỉnh triệu kiến đến để có thể lung lạc tinh thần của U Tinh Linh Tôn, để bọn họ có thể tìm hiểu được dạng như kiểu là siêu hồn để biết được những bí mật của Nam Sơn Quỷ Đế. Thì ở phần trước Hứa Thanh và Thanh Thu cũng không có định xuất lực, nhưng mà đội trưởng vì lần trước chỉ được có một trượng chiều cao cho nên hết sức ra sức, càng để cho cái người trung niên bên Chấp Kiếm Đỉnh đi theo bọn họ cảm thấy đội trưởng hết sức đề tiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra mà thiên mệnh lại giảm đi một nửa. Giờ phút này U Tinh Linh Tôn nghiến răng nhìn chăm chăm vào đội trưởng, giọng nói đã không còn yêu nhã mà đã biến thành trầm khàn đi. Người muốn chọc giận ta sao? Không thể nào, ta sẽ không bị một con kiến như người chọc giận. Vẻ mặt đội trưởng liền trở nên kinh ngạc. À, thực ra ta cũng không có cái ý nghĩ này, ta chỉ muốn tặng cho người một món lễ vật. Nói rồi đội trưởng lấy ra một cọng lông vừa dài vừa thô từ trong túi chữ vật đặt trước lồng giam. Nhìn cọng lông kia, Hứa Thanh và Thanh Thu cũng sửng sốt một chút, trung niên chấp kiếm giả cũng là như thế. U Tinh bên đó cũng khẽ giật mình, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn sang. Chú ý tới phản ứng của mọi người, đội trưởng mặt mày hớn hở, tiếp tục ho khan một tiếng. Không thể nào, ngay cả lông mũi của mình mà ngươi cũng không nhận ra sao? Một cọng lông mũi thật là lớn đó nha, ngươi nhìn xem, nó thô cỡ nào, dài bao nhiêu đấy hả? Lúc trước trộm nhà của ngươi, xé y phục của ngươi, chạm bọp, trộm bảo bối của ngươi, hút cái mũi của ngươi, hủy đi đạo huyết của ngươi, lại hại cho tâm thần ngươi thất thủ, cho nên bị chấp kiếm giả trấn áp. Những cái này đều là lỗi của chúng ta. Nếu như cái mũi của người đã không còn, vậy thì cọng lông mũi này cũng coi như một vật kỷ niệm để mà nhớ lại. Về sau, khi nghĩ tới cái mũi của mình, người có thể lấy nó ra để nhìn một cái cho đỡ nhớ nha. Không cần phải cảm tạ ta, trộm cướp thì nó cũng có đạo riêng của mình. Câu nói sau của đội trưởng vô cùng khẳng khái hữu lực, thậm chí là vẻ mặt còn vô cùng thần thánh. Toàn bộ phòng giam trong nháy mắt trở nên yên lặng, chỉ có lời nói thần thánh của đội trưởng cứ vang vọng. Cuối cùng, dưới ánh mắt trợn to của Hứa Thanh, khi mà Thanh Thu thì đang trợn mắt há hốc mồm, vị trung niên chấp kiếm giả thì tâm thần chấn động, U Tinh bên đó chợt đứng lên, trong miệng phát ra tiếng giống thê lương trước này chưa từng có. Bà mày muốn giết mày. Các người giết y cho ta, ta đồng ý cho các người siêu hồn, tùy tiện siêu hồn, lục soát cái con mẹ gì cũng được, chỉ cần giết y để cho ta ăn thịt y. U Tinh không nhịn được nữa, cảm xúc bạo phát ra. Theo cảm xúc của U Tinh chấn động thì bên trong lao ngục lập tức vang lên từng trận những tiếng nổ vang, bốn phía lay động kịch liệt, lồng giam huyết sắc cũng phát ra từng tia sáng lập lẻ chói mắt. Giờ phút này trong mắt của U Tinh tràn ngập tơ máu, âm thanh gào thét quả truyền khắp bốn phương, nội tâm của ả đã cực kỳ hận cái tên nhân tộc trước mắt này. Thời khắc này toàn bộ cảm xúc tiêu cực bị ả chấn áp trong nội tâm, giống như tháo cống vỡ đê vậy, ào ào tuôn ra. Ta muốn giết ngươi. Đội trưởng ngẩng đầu, thở dài, mở miệng giễu cợt. Ngươi vậy mà đến mắng chửi người khác cũng không biết cách, quay đi quay lại cũng chỉ nói được một câu như vậy, có cần ta chỉ dạy cho ngươi vài câu hay không? U Tinh đã hoàn toàn điên cuồng, mắt thấy như thế, đội trưởng ho khan một tiếng và thân sắc lộ vẻ đắc ý. Tất nhiên là y không lo, mình sẽ bị chấp kiếm giả giết chết sau đó cho U Tinh ăn thịt. Nếu thực sự là thế, vậy thì nơi này cũng không phải là nhân tộc chính thống nữa rồi. Dẫu sao, đối với chấp kiếm đình mà nói, thì quy củ chính là quy củ, phải một mực tuân thủ theo. Mà còn một điều càng làm cho đội trưởng đắc ý, đó là chẳng những trung niên chấp kiếm giả hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, mà ngay cả tiểu sư đệ rất ít khi biến đổi thần sắc, cũng đã xuất hiện thần sắc biến hóa. Điều này khiến cho nội tâm của đội trưởng vô cùng khoan khoái dễ chịu, y cảm thấy lần này mình chỉ xuất chiêu có một lần nhưng lại thắng lợi cả hai bên. Về sau ta có thể dùng chuyện này để khoe khoang trước mặt Tiểu Thanh 10 năm rồi. Mặt khác, những lão gia hỏa chấp kiếm giả kia thấy Trần Nhị Ngưu ta ưu tú như vậy, nhất định cũng sẽ cải biến thái độ với ta. Nghĩ tới đây, đội trưởng chậm chậm thu hồi những kiện y phục kia. Nhưng mà y cảm thấy mình là một người nói lời giữ lời, cho nên đã không thu lại cọng lông kia mà lưu nó lại ở trước phòng giam. Sau khi chỉnh lý vật phẩm, đội trưởng đi tới bên người Hứa Thanh nhướng mày lên. Thấy sư huynh người thế nào? Lợi hại. Hứa Thanh chân tâm thật ý mở miệng, thậm chí là sau khi suy nghĩ một chút còn dựng ngón tay cái lên cho y một like. Đội trưởng cười ha hả, tâm tình vô cùng vui sướng, quay đầu nhìn về phía Thanh Thu. Thanh Thu liếc nhìn y một cái, trong lòng vô cùng cảnh giác. Giờ phút này ánh mắt của vị trung niên chấp kiếm giả bên cạnh nhìn Trần Nhị Ngưu cũng có chút phức tạp. Gã thừa nhận Trần Nhị Ngưu này quả thực có chút bổn sự, nhưng cũng mơ hồ cảnh giác, không biết tương lai tên tiểu quỷ này có làm ra chuyện gì ảnh hưởng tới thanh danh của chấp kiếm đình ở Nghênh Hoàng Châu hay không. Dẫu sao thì tên này cũng quá xấu xa, tâm lại quá đen, cực kỳ ti tiện. Nhất là khi gã nhớ lại cái biểu cảm thần thánh vừa nãy của y, cũng nhịn không được muốn y lên, tát cho y một cái. Cùng lúc đó thì thần sắc của mấy vị trưởng lão chấp kiếm trong đại điện chấp kiếm đình cũng đều hiện lên vẻ cổ quái. Nhìn qua màn sáng lơ lửng phía trước bọn họ, bên trong màn sáng chính là ba người Hứa Thanh. Mấy vị trưởng lão đã nhìn thấy toàn bộ lời nói và hành động của nội trưởng. Trong một lát không ai nói lời nào, cuối cùng chỉ có một vị trưởng lão lắc đầu mở miệng. Quá tùy tiện. Cùng lúc đó, theo cảm xúc của U Tinh chấn động kịch liệt, việc siêu hồn của chốc kiếm đỉnh rốt cuộc đã có cửa khẩu để đột phá. Việc tiếp theo đã không phải là chuyện mà ba người Hứa Thanh có thể tham dự vào nữa, cho nên bọn họ rất nhanh đã được vị trung niên chốc kiếm giả đưa ra ngoài. Về phần công lao, lần này đội trưởng ghi được công đầu, phần lượng không nhỏ. Sau khi nhìn thân ảnh ba người ra khỏi chốc kiếm đỉnh, vị trung niên chốc kiếm giả kia cũng thở dài một hơi. Đệ tử lần này của Liên minh Bát Tông, gã lắc đầu cũng không biết nên đánh giá như thế nào. Mà theo việc này kết thúc, Thanh Thu cũng lập tức theo Ly Đổ Giáo rời đi, hình như một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này lâu hơn. Về phần Liên minh Bát Tông, sau khi kết thúc việc này, ngay ngày hôm sau liền lựa chọn rời khỏi, muốn trở về Liên minh Bát Tông. Nhưng trước khi Phi Chu cực lớn lên đường trở về Liên minh Bát Tông, thì liền xảy ra một sự kiện nho nhỏ xen lẫn, đó là đội trưởng đã mất tích. Cuối cùng thì đội trưởng vẫn không có đủ dũng khí để quay về Tông Môn. Hiển nhiên là y vẫn còn lo lắng, sau khi trở về sẽ phải chịu đựng lửa giận của Tử Huyền Thượng Tiên cùng với sự trách phạt của Sư Tôn. Dẫu sao thì y cũng không biết Tử Huyền Thượng Tiên đã nói như thế nào trong thư. Nhưng mà có Lão Tổ ở đây, kế hoạch chạy trốn của đội trưởng khẳng định là sẽ thất bại. Thế nên sau khi Phi Chu lên đường, chưa tới nửa canh giờ, sau khi Lão Tổ huyết luyện tử rời khỏi đã quay về, trong tay của Lão chính là đội trưởng với kế hoạch chạy trốn bất thành. Đội trưởng mang theo biểu cảm vô cùng buồn chán, liên tục thở dài, bị Lão Tổ huyết luyện tử trực tiếp ném lên Phi Chu. Theo Lão ra lệnh một tiếng, Phi Chu nổ vang bay vút lên không trung, gào thét lao về Liên minh Bát Tông. Trong chốc lát, trong ánh mắt của Hứa Thanh, Thái Sơ Lưu trụ ở giữa một vùng đất trắng ở phía sau càng trở nên nhỏ đi, cho đến cuối cùng tan biến khỏi tầm mắt. Nhìn qua Thái Sơ Lưu trụ mà trái tim của Hứa Thanh xuất hiện một chút gợn sóng. Thời điểm vừa tới thì hắn chỉ là đệ tử của Liên minh Bát Tông, nhiều nhất coi như là một chuẩn đạo tử. Nhưng hôm nay hắn đã là chấp kiếm giả, đúng nghĩa của Nghênh Hoàng Châu, là người tự vấn lương tâm đạt được ánh sáng vạn trượng chưa bao giờ xuất hiện, càng là một người vẫn ở trong giai đoạn tuyển chọn mà đã đi tới đỉnh phong, từ một người tham dự biến thành người chứng kiến. Thân phận và danh khí đã hoàn toàn khác với lúc trước. Hứa Thành có thể cảm thụ rất rõ ràng điểm này từ trong ánh mắt của những đệ tử liên minh nhìn lén mình ở bốn phía. Thời điểm lúc trước, khi những đệ tử liên minh nhìn hắn, bên trong ánh mắt sẽ có nhiều vẻ hâm mộ hơn, mà bây giờ nó là kính sợ. Ánh mắt của mọi người nhìn hắn đã cải biến, nguyên do là từ vấn đề thực lực, đồng thời cũng tới từ thân phận của bản thân hắn cũng đã biến hóa rồi. Hôm nay, hắn đã là tu sĩ nhân tộc chính thống, là tu sĩ của chấp kiếm bộ, một người ở trong thượng huyền ngũ bộ, thần có kiếm lệnh, đó là một bằng chứng vô cùng xác thực. Trong thực lực của bản thân cho phép, dưới hoàng đều có thể chạm. Đồng dạng cái thân phận này cũng nhận được sự bảo vệ nhất định, nếu như có người nào dám chém giết hắn, vậy sẽ gặp phải sự truy nã của chấp kiếm bộ. Nhưng mà để hưởng thụ được những điều này, chấp kiếm giả cũng phải chấp hành nghĩa vụ của mình, chấp kiếm vì nhân tộc, bảo vệ cho muôn dân trăm họ. Hứa Thành im lặng, sứ mệnh của chấp kiếm giả là quá lớn, hắn không biết được là tương lai mình nên làm như thế nào. Kiên trì bản tâm, Hứa Thanh thì thào trong lòng, sau đó thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn qua đội trưởng đang khập khiễm xuất hiện bên cạnh mình. Tiểu sư đệ, ta rất hối hận một chuyện. Chạy chậm à? Hứa Thanh đưa mắt nhìn về cái chân của đội trưởng. Không phải, vẻ mặt của đội trưởng bi phẫn nói. Ta hối hận là tại sao muộn như vậy mới gia nhập chấp kiếm giả. Nếu như ta gia nhập sớm hơn, đã có thể ngộ ra đế kiếm từ sớm rồi. Từ ẩn dưỡng từ đó đến giờ, vậy thì lúc này, Quy Hư trông thấy ta cũng phải khách khí một phần. Đầu tiên ngươi phải đạt tới nguyên anh đỉnh phong, tiếp theo ngươi có thể sống được 2.000 năm cái đã, Hứa Thanh nhắc nhở. Ta... Đội trưởng nhướng lông mày lên đang định phản bác, nhưng hình như nhớ tới cái gì đó, chỉ thở dài. Nguyên anh đỉnh phong, đây là cực hạn cả đời của tuyệt đại đa số tu sĩ ở đại lục vọng cổ. Có rất nhiều người kẹt ở cảnh giới này cho đến khi thọ nguyên đoạn tuyệt mà vẫn không thể đột phá. Dẫu sao, nếu như đặt cấp độ này trong tiểu thế giới, vậy coi như đã đạt tới đỉnh cao nhất của thế giới đó rồi. Người trong tiểu thế giới tu đến cảnh giới đỉnh phong của thế giới, thì bước tiếp theo chính là phá toái hư không, phi thăng để tìm hiểu bí mật cao hơn. Nếu như thế thì còn dễ nói, nhưng mà thời gian 2.000 năm thì khó đây. Thời đại bây giờ không giống với khi mà thần linh chưa phủ xuống, khi đó đại lục không có dị chất, nguyên anh trong đại lục vọng cổ được xưng là thiên mệnh. Một cung tạo thành một anh, mà một anh thì có thọ nguyên lục giáp. Nhưng bây giờ tuổi thọ đã giảm một nửa, trừ phi có thiên tài địa bảo, nếu không nguyên anh đỉnh phong thì cũng không thể nào ẩn dưỡng ra một kiếm có thể chạm phá, quy hư nhất giai. Đội trưởng phiền muộn nghĩ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đây là lần đầu tiên hắn nghe được kiến giải về cảnh giới nguyên anh. Không nói những thứ này nữa, tiểu sư đệ, ta nghĩ một chút, bằng không sau khi quay về, ngươi liền đi tìm Tử Huyền Thượng Tiên đi, cũng không có chuyện gì đâu, chỉ nhắm mắt lại một cái là xong rồi. Nếu không, đoán chừng đại sư huynh không thể cùng ngươi đi tới Phong Hải Quận, ta sợ rằng Tử Huyền Thượng Tiên sẽ vả một cái là ta chết toi. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, xuất ra một cái túi đưa cho đội trưởng. Đồ vật bên trong có lẽ có thể giúp đỡ đại sư huynh vượt qua kiếp nạn này. Bên trong là cái gì vậy? Ánh mắt đội trưởng sáng lên, vừa tiếp nhận muốn mở ra, nhưng giọng nói bình tĩnh của Hứa Thành đã chuyển ra. Thuốc trị thương. Động tác của đội trưởng dừng lại, u án nhìn Hứa Thành. Hứa Thành bất vi sở động, hắn sẽ không tin là đội trưởng sẽ lo lắng cho tính mạng của mình. Tối đa thì cũng chỉ chịu chút đau khổ. Mà đối với một người ưa thích mạo hiểm và ưa thích liều mạng như đội trưởng mà nói, thứ mà y ăn nhiều nhất trên đời này đoán chừng chính là đau khổ. Vậy thì có ăn thêm nhiều một chút, Hứa Thành cảm thấy cũng chẳng có vấn đề gì đáng lo. Dẫu sao cho dù thân thể đội trưởng có tàn phế, chỉ cần qua mấy ngày nó lại có thể mọc lại. Lúc trước chỉ còn mỗi cái đầu mà cũng chỉ mất một tháng liền khôi phục cơ mà. Mà đường đi đến Phong Hải Quận lại rất xa xôi, cùng lắm thì khi đi, hắn sẽ cầm theo cái đầu cho đội trưởng là được. Nghĩ đến Phong Hải Quận, đội trưởng liền vui vẻ trở lại. Y thở dài nhưng vẫn thu lấy thuốc chữa thương, lấy ra một quả táo cạp một miếng to. Y cảm thấy đan dược cũng có thể bán lấy tiền, bây giờ túi của y quá nghèo, hơn phân nửa tích góp từ trước đều đã hao phí để mua các vấn đề vấn đáp mà đại đế hỏi. Vừa nghĩ tới là mình tiêu tốn nhiều linh thạch như vậy nhưng lại chỉ đổi lấy ánh sáng có một trượng, y lại nhịn không được, lòng hiếu kỳ lần nữa trở nên mãnh liệt. Người không giúp ta nói tốt cùng với Tử Huyền Thượng Tiên cũng được, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết một vấn đề hay không? Lúc trước khi ngươi tự vấn lương tâm, đã trả lời đại đế như thế nào? Ta đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu, mỗi ngày đều cân nhắc, mỗi đêm đều suy tư. Ngươi xem, cái đầu của ta cũng bạc trắng con mẹ nó rồi. Đội trưởng trừng mắt nhìn Hứa Thanh. Trên thực tế thì lúc trước y nói nhiều như vậy, tất cả chỉ để làm nền, muốn hỏi ra đáp án của Hứa Thanh. Y cảm thấy sách lược khi ở trên mặt tuyết lúc trước là không đúng, không thể trực tiếp mở miệng hỏi, cần phải làm nền một chút. Nói những thứ khác vòng quanh, ví dụ như thiên mệnh của Nguyên Anh, dùng cái này để di dời lực chú ý của Hứa Thanh, sau đó lại thuận thế mà hỏi ra, như vậy thì xác suất thành công đại khái sẽ cao hơn. Mà ngay khi y hỏi ra vấn đề này, trong mật thất trên phi chu, Huyết Luyện Tử đang khoanh chân đả tọa cũng lập tức co giật lỗ tai, ngưng thần lắng nghe. Đông Ngưu Thượng Nhân ngồi bên cạnh, ở trong mật thất cũng đưa mắt nhìn về phía Hứa Thanh đang đứng. Thậm chí là ở rất xa, trên Thái Sơ Lưu Trụ không thấy tung tích, vì đại trưởng lão chấp kiếm cũng ngẩng đầu lên, nhìn qua phương hướng mà phi chu của Liên Minh Bát Tông rời đi. Trong khi mấy lão giả này đang cẩn thận lắng nghe và chú ý, Hứa Thanh đưa mắt nhìn đội trưởng cũng trơ mắt nhìn Hứa Thanh. Đại sư huynh, ngày đó trên mặt tuyết ta đã nói cho ngươi biết rồi mà, Hứa Thanh nói khẽ. Đội trưởng sững sờ cẩn thận nhớ lại, mà Huyết Luyện Tử cũng nhíu mày bắt đầu nhớ lại. Thân sắc của đại trưởng lão chấp kiếm thì hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Đội trưởng rất nhanh liền nhớ lại cảnh mình hỏi hôm đấy, mặc dù Hứa Thanh không nói gì nhưng lại phun ra một ngụm nước bọt. Ngươi nhổ nước bọt. Ngươi tới đây, đội trưởng trần trò hỏi lại. Hứa Thanh gật đầu. Ta nhổ một ngụm đờm về phía thần linh. Đội trưởng có chút không rõ. Sau đó thì sao? Nhổ một ngụm nước bọt liền được vạn trượng ấy hả? Ta còn mắng nó là thằng chó đẻ. Hứa Thanh chỉ vào nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời. Huyết luyện tử sửng sốt, đại trưởng lão Chốc Kiếm Đình thì lộ ra thần sắc cổ quái. Về phần đội trưởng đứng bên người Hứa Thanh thì chỉ biết thì thào. Ngươi mắng nửa khuôn mặt thần linh một câu thằng chó lẻ ư? Không phải một câu, Hứa Thanh uốn nắn, mở miệng rất nghiêm túc. Ta có mắng mấy câu, ngoại trừ thằng chó đẻ ra, ta còn mắng nó là đồ cẩu tạp chủng, còn mắng nó là heo tạp chủng. Cuối cùng ta còn nói một câu, đồ thần linh chó hoang. Hứa Thanh nói xong liền nhổ một ngụm nước bọt ra ngoài phi chu. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh, trong thời khắc này ánh mắt của y toát ra ánh sáng mãnh liệt. Lúc này bên trong Chốc Kiếm Đỉnh, đại trưởng lão Chốc Kiếm như có điều suy nghĩ, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ. Mà tia vui vẻ này không ngừng mở rộng, cuối cùng biến thành tiếng cười ha hả. Một tiếng cười vô cùng thoải mái truyền khắp cả Chốc Kiếm Đỉnh, khiến cho rất nhiều chốc kiếm giả cực kỳ ngoài ý muốn, nhào nhào ngoái đầu nhìn lại. Trong trí nhớ của bọn họ thì đại trưởng lão luôn luôn nghiêm túc, vô luận là khi ở trong Chốc Kiếm Đỉnh hay là tới đạo đàn giảng giải, thảo mộc cũng là như thế. Cực kỳ ít thấy lão cười to mà thoải mái như ngày hôm nay. Nhất là trong khi cười, đại trưởng lão lại mở miệng mắng một câu thô tục. Thằng chó đẻ. Cùng lúc đó trên phi chu của Liên Minh Bát Tông, Huyết Luyện Tử cũng tương tự cười to, chỉ là trong khi cười, trong mắt lão có chút đỏ lên. Không biết từ thuở nào, lão cũng đã từng mắng như vậy, nhưng cũng không biết bắt đầu từ khi nào, lão đã không dám mắng như vậy nữa. Ở trên thuyền, đội trưởng thở sâu, y ngẩng đầu nhìn nửa khuôn mặt thần linh, lớn tiếng mở miệng. Đồ thần linh chó hoang. Nói xong còn dùng sức khạc mạnh một cái phun ra một ngụm đờm lớn. Nhổ xong, đội trưởng nở nụ cười, Hứa Thanh cũng cười. Ở trên bầu trời, nửa khuôn mặt thần linh vẫn uy nghiêm như trước, hình như hết thảy đại địa bên dưới đều là con sâu cái kiến, không thể so sánh với nó. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, phi chú lướt qua bình nguyên phương Bắc, bay qua Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, dọc theo Thái Tỳ Độ Ách Sơn, một đường bay xuôi về phía nam. Cho đến buổi trưa còn nửa tháng sau, khi ánh mặt trời chói chang nhất, phía xa xa, tòa hùng thành của Liên Minh Bát Tông lại xuất hiện trong ánh mắt của mọi người trên phi chu. Cùng lúc đó thì bên trong Liên Minh Bát Tông cũng truyền ra từng trận chuông vang, vọng khắp trời cao. Đây là tiếng chuông nghênh đón chấp kiếm giả trở về. Tiếng chuông cũng không lâu, chỉ vang lên 3 tiếng là kết thúc. Chỉ có 3 tiếng. Trên phi chu, đội trưởng đã mặc lên người một bộ quan phục chấp kiếm giả từ sớm, uy phong lẫm liệt đứng ở phía trước, ngạo nghễ mở miệng. Y chắp tay ra sau lưng, bộ dáng vô cùng đắc ý, chỉ là sâu trong mắt vẫn mơ hồ cất giấu một tia chột dạ và căng thẳng. Hứa Thành cũng tương tự, bị bắt đổi thành bộ quan phục của chấp kiếm giả. Giờ phút này hắn không hề quan tâm tới tiếng chuông, mà cúi đầu quan sát bộ quan phục của mình. Quan phục của chấp kiếm giả, nó khác với đạo bào. Cái cổ áo dài cao đến tận tai, cổ tay áo thì cụp xuống, một thân màu trắng làm nền chủ đạo, kèm theo từng đám hoa văn đỏ như lửa. Những hoa văn này ngầm ẩn chứ không rõ ràng, chỉ khi ở dưới ánh mặt trời, như ẩn như hiện, mới tràn ra hơn phân nửa quan phục. Dưới, liền với tay áo, trên liền với cổ áo, hình thành một mảng lửa cháy. Theo gió thổi qua, quan phục trùng điệp tung bay, khiến cho ngọn lửa tựa như lay động mà hừng hực thiêu đốt. Phía sau còn có áo choàng được một dải lụa đỏ thấm thắt ở trên vai, phấp phới sau lưng, ào ào bay theo gió. Kể từ đó chợt nhìn thì bộ quan phục này lấy màu trắng là chủ yếu, nhưng thực ra lại ẩn chứa ngọn lửa. Tổng thể nhìn qua, liền thấy nó vừa ưu nhã, nhưng không thiếu đi sự oai hùng. Nhất là khi Hứa Thanh mặc trên người, khiến cho mắt của từng nữ đệ tử trong phi chu đều lộ ra dị sắc, liên tiếp phải liếc mắt nhìn qua. Mắt của Ngôn Ngôn thì càng híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, đứng bên cạnh Hứa Thanh, nâng cao bộ ngực nhỏ với bộ dáng rất tự hào. Cái gì mà chỉ có 3 tiếng? Lúc mà lão phu trở về, còn không có tiếng chuông vang. Nhị Ngưu, da của ngươi lại ngứa rồi phải không? Trong khi Hứa Thanh xem xét kéo bào của mình, thì giọng nói của lão tổ Huyết Luyện Tử lại nhàn nhạt truyền đến. Đội trưởng giật mình một cái, quay đầu hiện ra vẻ mặt nịnh nọt, không còn một chút khí chất nào, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Huyết Luyện Tử. Đệ tử thỉnh an lão tổ. Huyết Luyện Tử hừ một tiếng, đi tới bên cạnh Hứa Thanh, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng nồng đậm. Thân sắc của Hứa Thanh trở nên cung kính, xoay người bái kiến. Không nên nghe đại sư huynh của ngươi nói lung tung. A Thanh, dựa theo lễ nghi của nhân tộc, âm thanh chuông vang đại biểu ý nghĩa không giống nhau. Các ngươi cũng không nên chú ý tới cái này quá nhiều, chỉ cần biết như vậy là được. Chuông vang của tông môn nhiều nhất chỉ vang lên 21 lần, biết vậy là đủ rồi. Vì sao vậy? Đội trưởng ở một bên tò mò hỏi. Huyết Luyện Tử không thèm quan tâm đến y, hòa ái nhìn Hứa Thanh. A Thanh, Sau khi trở lại tông môn, ngươi có thể tu chỉnh 3 tháng. Sau 3 tháng sẽ phải xa nhà. Đến lúc đó thì sư tổ sẽ tặng bảo bối cho ngươi. Nói xong không đợi đội trưởng mở miệng, Huyết Luyện Tử quay đầu trừng mắt với đội trưởng, khiển trách y. Ngươi cũng đã trưởng thành rồi, gắng mà học hỏi sư đệ ngươi một chút. Đừng có cả ngày hồ đồ như trước nữa. Khi còn ở bên trong tông môn thì cũng đành. Một khi đi qua phong hải quận, ta sợ ngươi sẽ bị một đám người đánh vỡ phong ấn. Đến lúc đó bọn họ không đánh chết được ngươi, nhưng chính ngươi liền tự giết chết bản thân mình. Lão tổ, tạm thời chưa có nói tới phong hải quận. Một kiếp nạn trước mắt ta còn không biết làm sao để vượt qua nữa đây. Đội trưởng thở dài trơ mắt nhìn lão tổ. Lão tổ hừ một tiếng vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này theo phi chu tới gần liên minh bắt tông. Bên trong liên minh lập tức hiện lên từng đạo thân ảnh bay ra, lao thẳng đến gần phi chu. Người đến không chỉ là Thất Huyết Đồng mà cả tám tông môn đều có. Dẫu sao thì lần này bát tông đều có đệ tử trở về. Mặc dù không trở thành chấp kiếm giả, nhưng cũng đều được trải qua thí luyện, được mở rộng tầm mắt, đây cũng là một chuyến đi bất phàm. Chỉ là ngoại trừ Thất Huyết Đồng là thất gia đích thân nghênh đón ra, những tông khác thì đều là trưởng lão tới. Nhưng tràng cảnh vẫn là rất long trọng, dưới vô số âm thanh chúc mừng. Bên trong Thất Huyết Đồng còn có một buổi lễ long trọng hơn, chuyên môn tổ chức cho Hứa Thanh và đội trưởng. Cho nên, trong dư âm của tiếng chuông vang, một đoàn người rất nhanh trở về liên minh, về tới sơn môn Thất Huyết Đồng. Một khắc trở về thì hơn phân nửa đệ tử, Thất Huyết Đồng đều đã trình diện, đồng loạt cúi đầu dưới bầu trời, thành to thế lớn. Trong vô số ánh mắt hâm mộ của các đệ tử, tinh thần của đội trưởng vô cùng phấn chấn. Nhất là khi y chú tới, Tử Huyền Thượng Tiên không hề xuất hiện, vì vậy nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời thân ảnh của minh chủ liên minh Bát Tông cũng hiện hóa ra ở ngay trên bầu trời, sắc mặt ôn hòa chuyển ra pháp chỉ. Ban thưởng Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, thân phận đạo tử của liên minh Bát Tông. Đây cũng là sự tình xứng đáng, dẫu sao bọn họ cũng đã trở thành chấp kiếm giả. Với cả lần này liên minh Bát Tông cũng đã đạt được rất nhiều sự chú ý. Trong ba danh ngạch chấp kiếm giả thì liên minh Bát Tông đã chiếm 2 slot. Loại việc này trước giờ chưa từng xuất hiện qua, trước kia tối đa cũng chỉ đạt được một vị trí mà thôi. Cho nên ban thưởng đạo tử là điều cần thiết. Đây chính là đạo lý đối nhân xử thế, cũng là làm cho Thất Huyết Đồng nhìn, làm cho chấp kiếm đỉnh nhìn, càng là làm cho toàn bộ chấp kiếm giả tương lai của tông môn nhìn vào. Cái này không liên quan tới lập trường và tâm tư. Thân là minh chủ của liên minh, người có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng gã không nhiều. Nhưng khi gã làm việc, thì bốn bề luôn luôn an tĩnh không phản đối. Vì vậy, sau khi tuyên bố thân phận đạo tử, Thất Huyết Đồng liền tưng bừng náo nhiệt mở tiệc. Cũng có những đệ tử các tông khác tới tặng lễ vật, yếu hộ kéo dài cả một ngày. Trong ngày này, đội trưởng đứng ra xã giao với các phương tặng quà, vô cùng thành thạo, thi thoảng lại nói khoác vài câu. Ta nói với các ngươi, trong Thái Sơ Lưu Thành, một màn tự vấn lương tâm của ta và A Thanh đều tạo ra ánh sáng trước nay chưa từng có. Nếu hai chúng ta đứng chung vào một chỗ, liền tạo thành ánh sáng vượt hơn vạn trượng. Hứa Thanh ở xa xa nghe thấy, nhưng cũng không để trong lòng. Giờ phút này Hoàng Nham đang đứng ở trước mặt hắn, vẻ mặt cảm khái. Hứa Thanh, nhoáng cái mà đã qua mấy năm, bây giờ ngươi đã là chấp kiếm giả rồi. Ai, ta thì vẫn chưa thích ứng được với Nghênh Hoàng Châu. Ta cũng đã khuyên bảo sư tỷ, chúng ta dự định sẽ ly khai Nghênh Hoàng Châu. Đúng lúc sư tỷ cũng đi thay phiên công việc. Về sau thì chúng ta sẽ gặp nhau ở Nam Hoàng Châu. Lúc trước Hứa Thanh đã nghe Hoàng Nham nói nhiều lần rằng y không thích Nghênh Hoàng Châu. Giờ phút này nghe xong cũng không tiện khuyên bảo, chỉ khẽ gật đầu. Dưới yêu cầu của Hoàng Nham, hắn liền kể một chút về việc đã xảy ra ở Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Hoàng Nham tựa hồ là rất có hứng thú với việc này. Thời gian chậm rãi trôi qua, hoàng hôn dần đến, yến hội cũng gần tới thời điểm kết thúc. Hứa Thanh dự định đi một chuyến ra sau núi để tế bái Lục Gia một chút. Nhưng mà ngay khi yến hội sắp kết thúc, khi hắn chuẩn bị rời đi, thì liền có ngoài ý muốn xuất hiện. Trên bầu trời, một đám ánh sáng tím lóng lánh xuất hiện, ánh nắng hoàng hôn cũng bị nó sửa đổi màu sắc. Lúc Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, đội trưởng ở xa xa đang khoác lác với Trương Tam thì lập tức biến sắc. Sau một khắc, ánh sáng tím trên bầu trời hội tụ vào cùng một chỗ, tạo thành thân ảnh một vị nữ tử. Làn da vô cùng mịn màng, dáng người uyển chuyển, dung nhan đẹp như tiên nữ, khí chất thì thanh nhã, tu vi thì kinh khủng. Tất cả tụ họp cùng một chỗ, liền hóa thành tuyệt sắc giai nhân, phảng phất đi ra từ trong tranh vẽ, chính là Tử Huyền Thượng Tiên. Nàng không đến trong quá trình yến hội, mà chờ đợi sau khi yến hội kết thúc thì mới tới. Chi tiết mà nói thì thật ra đây là đại biểu sự tôn trọng rồi. Mà sự xuất hiện của nàng cũng khiến cho Hứa Thanh theo bản năng có chút co quắp, nhớ tới những dòng chữ trong thư mà mình nhận được, tâm tình quán thoáng nổi lên gợn sóng. Giờ phút này chỉ nghĩ mau chóng rời khỏi nơi đây, vì vậy lặng lẽ lui ra phía sau. Mà đội trưởng bên đó thì lại càng là như vậy. Hầu như ngay khi nhìn thấy ánh sáng màu tím, thân thể của y liền nhoáng lên, lập tức bỏ chạy. Nhưng y không biết, từ đầu tới cuối thất gia đều đang trông chừng y. Hầu như ngay khi đội trưởng bỏ chạy, thất gia nháy mắt giơ tay phải lên, cách không chộp một chảo, thân ảnh của đội trưởng liền bị thất gia tóm tới. Lúc xuất hiện trong tay thất gia, tứ chi của đội trưởng vẫn còn đang vung vẩy, muốn thoát ra nhưng vô ích. Cuối cùng chỉ có thể dùng vẻ mặt đáng thương mà nhìn thất gia. Sư tôn. Thất gia không nhìn đại đệ tử của mình, dùng vẻ mặt tươi cười nhìn qua Tử Huyền thượng tiên vừa đến trên bầu trời. Tử Huyền đạo hữu, tên nghiệt đồ này của ta đã gây cho ngươi nhiều điều phiền toái rồi. Ta thấy rằng đề nghị trừng phạt lần trước của ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Thất gia nói xong liền ném Trần Nhị Ngưu trong tay lên không trung, ném y rơi tới trước mặt Tử Huyền thượng tiên. Trần Nhị Ngưu bi thương kêu lên một tiếng, tứ chi của y bị trói chặt không thể cử động, nhưng cái cổ vẫn kêu gào được. Vì vậy nhanh chóng cúi đầu, liếc mắt liền thấy được Hứa Thanh ở trong đám người, đang yên lặng lùi ra phía sau. Tiểu sư đệ cứu ta, người nhanh nói tốt cùng với Tử Huyền thượng tiên, hoặc là đến bồi theo giúp ta. Trái tim của Hứa Thanh lập tức cảm thấy giận dữ, thầm nghĩ Trần Nhị Ngưu ngươi thật tốt, lúc này mà vẫn không quên kéo ta theo vào. Giờ phút này hắn theo bản năng tăng tốc lùi ra phía sau, nhưng vẫn chậm. Sau khi lời nói của đội trưởng truyền ra, Tử Huyền thượng tiên với vẻ đẹp động lòng người cúi đầu xuống, đôi mắt phượng nhìn về chỗ Hứa Thanh cười nhạt một cái. Tiểu bằng hữu, đi cùng ta, ta có việc muốn nói với ngươi. Tâm thần của Hứa Thanh hồi hộp một tiếng, lần nữa lại nhớ tới cái bức thư kia, tâm thần bấn loạn, cân nhắc xem phải cự tuyệt như thế nào. Đội trưởng nghe nói như vậy, ánh mắt sáng lên, vừa muốn mở miệng nhưng lại bị Tử Huyền thượng tiên phất tay phong ấn, không cách nào nói chuyện. Y chỉ có thể điên cuồng nháy mắt về phía Hứa Thanh, không ngừng chớp chớp. Hứa Thanh bỏ qua, đang muốn mở miệng nhưng thất gia lại ho khan một tiếng. Lão tứ, ngươi đi đi. Hứa Thanh lặng lẽ liếc nhìn sư tôn của mình, thất gia lại giả bộ như không nhìn thấy. Vì vậy sau một khắc, Tử Huyền thượng tiên cười khẽ một tiếng, thân thể Hứa Thanh không tự chủ được bay lên, hạ xuống bên cạnh Tử Huyền thượng tiên. Vừa tới gần, liền có một mùi hương quen thuộc phả vào mặt, càng có âm thanh tuyệt vời như tiếng nước trong khe suối, thấm ướt nội tâm của người khác, chui vào trong lỗ tai. Tiểu bằng hữu, ngươi nhận được thư của ta chưa? Hứa Thanh vội vàng lắc đầu, Tử Huyền thượng tiên khẽ cười một tiếng, tay áo hất lên, trong khi Hứa Thanh lắc đầu, liền mang theo cả hắn và đội trưởng tàn biến giữa thiên địa. Lúc xuất hiện trở lại thì đã trong mật cảnh yêu xà của Huyền U Tông. Ánh vào trong mắt Hứa Thanh là một bộ xương rắn khổng lồ, uốn lượn như là một mạch núi. Ở bên trong xương rắn này chỉ có một người, người này chính là Ngô Kiếm Vu. Gã cầm trong tay một cái bàn chải thật lớn, trên miệng còn bị dán một tờ giấy niêm phong, đang vô cùng buồn chán cọ sạch xương rắn. Giờ phút này Ngô Kiếm Vu bỗng nhìn thấy giữa không trung xuất hiện ba người Hứa Thanh, ánh mắt của gã lập tức sáng lên. Đội trưởng cũng nhìn thấy hết thảy, đáy lòng bi thương một tiếng. Trần Nhị Ngưu, ngươi trộm răng của yêu xà, nếu đổi thành người khác thì bổn tọa chắc chắn sẽ rút gân, luộc xương của gã. Nhưng ngươi được sư tôn của mình biện hộ, mặt khác ta cũng nhìn trên phân thượng sư đệ của ngươi, cho nên không so đo với ngươi. Nếu như ngươi thực sự muốn dùng cái răng kia, vốn có thể tìm tới ta để mượn, hà tất phải trộm. Mà thôi, răng của yêu xà có thể cho ngươi mượn sử dụng, nhưng phải phạt ngươi ở chỗ này cọ xương rắn 3 tháng, trong vòng 3 tháng này phải cọ sạch toàn bộ. Đi thôi. Tử Huyền thượng tiên nhàn nhạt mở miệng, phất tay một cái, thân thể đội trưởng liền rơi xuống bộ xương rắn phía dưới, ngay bên cạnh Ngô Kiếm Vu. Ngô Kiếm Vu vẻ mặt đắc ý, trong mắt lại càng hưng phấn, nhanh chóng đưa cho đội trưởng một cái bàn chải khổng lồ, sau đó chỉ một ngón tay ra phía xa. Có thể trông thấy bộ xương rắn nơi đây đã có non nửa được gã cọ rửa sạch sẽ, chỉ còn lại hơn phân nửa. Tựa hồ Ngô Kiếm Vu cố ý không cọ rửa, một mực chờ đợi ai đó thì phải. Bây giờ cuối cùng gã cũng chờ được đồng bạn, chỉ ngón tay về phía đó như đang nói với đội trưởng. Một nửa kia ta đã lưu lại cho người tử rất lâu. Đội trưởng thở dài nhưng cũng âm thầm thở ra, bởi vì cái trừng phạt này căn bản không khác gì gãi ngứa, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Xem ra, lá thư mà ta viết đã có tác dụng, về sau ta phải viết nhiều hơn. Đội trưởng trừng mắt nhìn, bày ra biểu cảm ủy khuất, cúi đầu cọ rửa bộ xương rắn. Nhưng sau khi cọ một chút, thân sắc của y liền biến đổi, Bởi vì xương của con rắn này rất đặc thù, rất khó tẩy trừ, dù là vận hành tu vi cũng rất khó. Mà khi đội trưởng nhìn tới bộ xương dài như cái sơn mạch ở trước mắt, biểu cảm trở nên đau khổ. Hứa Thanh nhìn qua hết thảy, đáy lòng thoải mái. Giờ khắc này, sau khi ném Trần Nhị Ngưu xuống, Từ Huyền Thượng Tiên liền mang theo Hứa Thanh tiến về phía trước một bước, xuất hiện ở chỗ cao nhất của mật cảnh, cũng chính là vị trí trên đầu lâu của con rắn đang ngẩng đầu như muốn gào thét với bầu trời. Sau khi tới đây, nàng liền ngồi xuống rồi nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn Hứa Thanh. Ngồi xuống đi. Hứa Thanh cứng ngắc ngồi xuống. Khi ngồi xuống vị trí này, hắn lại càng có thể nhìn thấy rõ đội trưởng đang làm việc ở phía dưới, cũng tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng khi bị Tử Huyền Thượng Tiên nhìn như vậy, hắn cũng cảm giác càng lúc càng căng thẳng mãnh liệt. Nhất là Tử Huyền Thượng Tiên còn nhẹ giọng mở miệng nói ra một câu: "Tiểu bằng hữu, trong thư ngươi viết cho ta, ngươi đã hứa hẹn với ta ba việc. Bây giờ ngươi có thể bắt đầu việc hứa hẹn thứ nhất." Tâm thần của Hứa Thanh đại loạn, biểu cảm lộ ra vẻ mờ mịt. "Tiểu bằng hữu, biểu cảm của ngươi như vậy là sao? Chẳng lẽ ngươi chưa nhận được thư của ta, hoặc là nói bức thư kia không phải do ngươi viết?" Từ Huyền Thượng Tiên nở ra nụ cười hoàn mỹ, hàng chân mày lá liễu cong cong, đôi mắt sáng câu hồn đoạt phách, lại lộ ra vẻ hài hước. "Tiền bối, ta..." Hứa Thanh lắc đầu vừa muốn giải thích. "Nếu như bức thư kia không phải là do ngươi viết, vậy thì chính là đang đùa bỡn ta. Nếu vậy thì ta phải điều tra thật kỹ xem, rốt cuộc là ai trong liên minh Bát Tông lại có lá gan này, dám trêu đùa ta như thế. Sau khi tìm được, ta sẽ chôn cất người đó vào trong này. Nếu như người này đã dám bất kính với ta như thế, vậy thì sư trưởng của y cũng sẽ không thể nói gì." Từ Huyền Thượng Tiên cười tươi như hoa, giọng nói êm dịu, nhưng trong mắt mang theo sự nghiêm túc, khiến cho Hứa Thanh có thể cảm thấy rằng nàng chắc chắn sẽ làm như thế. Hứa Thanh cúi đầu, quét mắt nhìn về phía đội trưởng đang đứng. Cách đó không xa, đội trưởng đang cọ rửa bộ xương con rắn bỗng co rụt lại. Y cũng nghe được những lời Tử Huyền nói. Giờ phút này liền trừng mắt ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, có chút lúng túng. Dĩ nhiên, y cũng nghe được sự nghiêm túc trong lời nói của Tử Huyền Thượng Tiên, cũng có lòng nhắc nhở Hứa Thanh, nhưng cái miệng đã bị phong ấn không nói ra lời. Thần thức cũng là như vậy, nửa điểm âm thanh cũng không thể truyền được ra ngoài, chỉ có thể không ngừng nháy mắt. Hứa Thanh nhìn thấy như vậy, cũng chỉ biết than thầm một tiếng. Từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, hắn không tin là Tử Huyền Thượng Tiên không nhìn ra nguyên do trong này, cũng không tin là đối phương không biết được bức thư kia là do ai viết. Dẫu sao thì nàng chính là một đại năng quy hư, ở cùng cảnh giới với lão tổ. Người như vậy đã trải qua quá nhiều việc rồi, tâm cơ há lại bình thường, cho nên rất có thể là từ khi nhìn thấy bức thư, Tử Huyền Thượng Tiên đã biết tất cả. Mà bây giờ nàng lại mở miệng như thế, Hứa Thanh chỉ có thể quay đầu, thản nhiên nhìn Tử Huyền Thượng Tiên. Giờ phút này Tử Huyền Thượng Tiên với dung nhan tuyệt mỹ bỗng nở nụ cười. Một nụ cười khiến cho người ta thất thần, rất đẹp, tựa như cả biển hoa nở rộ, ôn nhu nói: "Không phải ngươi đã hứa, sau khi trở về sẽ kể với ta một chút về quá khứ mà ngươi đã trải qua sao?" Sau khi nói ra những lời này, trong mắt của Tử Huyền Thượng Tiên cũng hiện ra vẻ chân thành. Giờ phút này đội trưởng ở phía dưới điên cuồng nháy mắt, ý bảo chính là như vậy, đúng là như thế. Y chỉ sợ Hứa Thanh ngay thẳng trực tiếp vạch trần việc này, cho dù là Tử Huyền Thượng Tiên đã biết rõ hết thảy, nhưng mà nàng đã lựa chọn cam chịu. Nếu thời điểm này mà Hứa Thanh lại vạch trần, vậy thì y toi mạng rồi. Hứa Thanh trầm mặc, trong khi đội trưởng nóng lòng, trải qua thời gian 7-8 nhịp hô hấp, Hứa Thanh nhìn qua sự chân thành trong mắt của Tử Huyền Thượng Tiên, nhả giọng mở miệng: "Chuyện xưa của ta sao? Ta rất bình thường, sinh ra trong một tiểu thành ở Nam Hoàng Châu. Cái tiểu thành kia được gọi là Vô Song Thành. Nhà ta làm nghề trạm đưa tin, công việc đưa thư là chủ yếu, cho nên nuôi rất nhiều chim, có ô nha, ma tước, bồ câu, nhìn thì đều rất đẹp và đối với ta cũng rất tốt. Nhưng đến một ngày, ô nha bỗng dẫn một lão ưng tới, tất cả chim đều bay tứ tán, chẳng biết là bay đi đâu. Vì vậy mà ta liền rời khỏi Vô Song Thành, muốn đi tìm chúng nó." "Tìm được không?" Giọng nói dịu êm của Tử Huyền Thượng Tiên vang lên. "Ta đã biết được ma tước và bồ câu ở đâu, về sau ta sẽ đi đón chúng về nhà." Biểu cảm khi nói của Hứa Thanh vô cùng nghiêm túc. "Chúc người may mắn, vậy thì trên đường đi ngươi đã trải qua cái gì?" Tử Huyền nhìn qua Hứa Thanh, biểu cảm cũng rất nghiêm túc. "Cũng không có gì, ta đã gặp rất nhiều kền, chúng nó rất hung hăng, ta còn trông thấy chim ngói, chúng nó cũng rất kiêu ngạo, rất khó câu thông. Đúng rồi, ta cũng đã gặp qua chiêm quyên, rất giảo hoạt, về sau thì bị kèn ăn thịt." Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, Từ Huyền Thượng Tiên lặng lẽ nhìn qua. Mà đội trưởng vốn dĩ đang lo lắng, bên dưới cũng trầm mặc xuống. Chỉ có giọng nói rất nhỏ của Hứa Thanh là quanh quẩn vang lên. Tiếp đó ta liền một đường tiến lên phía trước. Ta nhìn thấy một thân cây, trên cây có một con chim gõ kiến. Ta nghỉ ngơi đó một đoạn thời gian, về sau liền gặp trời mưa sấm sét, một tia chớp nhắm vào thân cây, con chim gõ kiến kia cũng đã chết. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy cỏ trắng. Hứa Thanh nhìn qua Tử Huyền, giơ tay lên hình dung một chút. Rất đẹp, rất thánh khiết. Tử Huyền khẽ gật đầu. Nhưng nó cũng đã chết, bởi vì rất nhiều năm trước bạn lữ của nó đã chết, bị một con chim cắt ăn thịt. Vì vậy, nó liền lưỡng lự ở đó không muốn rời đi, cuối cùng liền chết già. Chính ta đã chôn nó. Tiếp tục, ta đi tới một cái rừng rậm huyết sắc. Chỗ đó là một nơi mạnh được yếu thua, rất nguy hiểm. Nhưng mà tại đó ta nhìn thấy con cỏ trắng thứ ba, còn có chim sơn ca, ảnh vũ, chim hoàng oanh, rất nhiều chim. Đúng rồi, trong rừng rậm còn có một con chó điên nữa. Đây chính là chuyện xưa của ta. Hứa Thanh nói tới đây liền tươi cười nhìn qua Tử Huyền Thượng Tiên. Con cỏ trắng thứ hai đâu? Tử Huyền nhẹ hỏi. Trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ hồi ức, sau một lúc lâu liền thì thào. Con cỏ trắng thứ hai cũng đã chết, bị một con rơi hại chết. Về sau ta liền giết con rơi kia. Bí cảnh yêu xà lúc này biến thành một mảng im lặng. Đội trưởng cúi đầu không thấy rõ biểu cảm, vẻ mặt của Ngô Kiếm Vu thì lại rất mờ mịt. Gã hiển nhiên là nghe mà chả hiểu gì cả, hình như cảm thấy trong nhà Hứa Thanh rất thú vị, nuôi rất nhiều chim. Từ Huyền Thượng Tiên nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt không khỏi mang theo cảm xúc quan tâm, có cả sự thương cảm. Vậy về sau ngươi thế nào? Về sau ta phải tìm được Ô Nha. Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi, mỉm cười mở miệng, sau đó liền giết chết nó. Sau khi giết chết Ô Nha, ta muốn tìm xem mình có biện pháp nào để giết chết lão ưng hay không. Hứa Thanh ngồi trên xương đầu của con rắn, lúc nói ra những lời này, hắn lại cười. Nói một hồi, hình như sự căng thẳng co quắp ở trước mặt Tử Huyền Thượng Tiên cũng tiêu tán đi rất nhiều, vẻ mặt trở nên nhẹ nhõm hơn, thậm chí còn hỏi một câu. Tiền bối, vậy còn chuyện xưa của ngươi thì sao? Ta ư... Từ Huyền Thượng Tiên co hai chân lại, hai tay ôm gối. Tư thế này cũng khiến những đường cong đẹp đẽ của nàng lộ ra. Giờ phút này nàng nghiêng đầu qua một bên, nhìn Hứa Thanh, gương mặt trái xoan như hoa, trong suốt như ngọc, da trắng mà trơn mềm như băng tuyết, trong mắt chậm rãi trổi lên lưu quang của hồi ức. Chuyện xưa của ta thì rất đơn giản. Ta không có ấn tượng gì đối với phụ mẫu. Ấn tượng khắc sâu nhất chính là sư phụ. Sư phụ nuôi ta lớn, dạy ta pháp thuật. Lúc đó Huyền U Tông còn chưa gia nhập vào liên minh, cũng không có quy mô lớn như vậy. Từ Huyền Thượng Tiên cười một tiếng. Về sau gặp rất nhiều chuyện, dần dần Huyền U Tông mới có bộ dáng như bây giờ, cũng gia nhập vào liên minh. Đương nhiên cái này cũng có công lao của sư huynh ta, nhưng mà ta rất chán ghét gã. Không nói những cái này nữa. Nếu như ngươi hỏi ta, ta cũng nhớ tới một chuyện, cái này có thể nói cho ngươi biết. Từ Huyền cười rất là đẹp, hai má phiếm hồng. Nhất là lúc cười, hai mắt của nàng tương tự như mặt trăng lưỡi liềm vậy. Ta thường xuyên nằm mơ một giấc mơ, đã mơ rất nhiều năm. Trước kia mỗi ngày, về sau là mỗi năm, bây giờ là cách mỗi 10 năm. Trong mơ là một thế giới đen nhánh, không nhìn thấy chung quanh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có một chiếc đèn ở ngay trước mặt ta. Chiếc đèn kia mơ hồ có màu tím, đương nhiên ta cũng chỉ đoán mà thôi, bởi vì nó đã bị dập tắt, không có ánh lửa, ta chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ. Ta cũng chưa từng đụng tới nó, không chạm đến được. Nó hình như ở rất xa, nhưng lại dường như rất gần. Nhưng ta nghĩ có lẽ giống như là một đoá tử kinh hoa nở rộ. Phía trên còn có một con phượng đang đậu, giương đôi cánh của mình ra, giống như đang nở rộ. Cây đèn này một mực cứ xuất hiện trong mộng của ta. Mỗi một lần đều bị dập tắt, mỗi một lần vào trong cái thế giới kia thì đều không có ánh sáng. Có lẽ cũng là bởi vì điểm này cho nên ta một mực đi tìm ánh sáng. Giọng nói của Tự Huyền Thượng Tiên rất nhỏ, mấy câu cuối cùng chỉ là những tiếng líu díu. Ta cũng không biết tại sao, nhưng giấc mơ đó rất chân thật, cái đèn kia cũng rất chân thật. Hứa Thanh khẽ giật mình, trầm mặc không nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hứa Thanh không nói chuyện, Tự Huyền Thượng Tiên cũng không, hai người yên lặng ngồi đó. Hồi lâu sau, Tự Huyền nở nụ cười, tiếng cười như tiếng của chim sơn ca, rất là dễ nghe. Hứa Thanh, ngươi đưa khối gỗ huyền linh vĩnh ý môn cho ta mượn một chút. Hứa Thanh nhìn qua Tử Huyền, lấy ra khối gỗ màu đen từ túi chữ vật đặt ở trước mặt. Tử Huyền Thượng Tiên cầm khối gỗ, ánh sáng vung lên, Với gỗ màu đen lập tức tràn ra ánh sáng đen nhánh. Trong khi tia sáng khuếch tán ra ngoài, một cái cửa gỗ cổ xưa tang thương lập tức biến ảo hiện ra. Cánh cửa gỗ xuất hiện tràn ra từng trận khí tức âm lãnh, đồng thời bên trên cũng in hẳn dấu vết năm tháng. Hình như năm tháng đã lạc ấn từng cái đường vân trên thới gỗ để biểu lộ. Cũng ở ngay trước mặt Hứa Thanh, Từ Huyền giơ bàn tay trắng nõn lên, đưa ngón tay ngọc như cọng hành tây chạm vào. Cánh cửa gỗ lập tức từ từ mở ra, hướng về phía Tử Huyền. Một mảng đen nhánh như vực sâu. Đây là thế giới nội tâm của Tử Huyền Thượng Tiên, có lẽ cũng không phải không có gì, chỉ là hết thảy đều bị một màu đen bao phủ. Bên trong không hề có ánh sáng, không có cách nào chiếu sáng. Chỗ đó cần có ánh sáng chiếu rọi toàn bộ. Hứa Thanh mơ hồ có chỗ hiểu ra. Hắn biết sau khi cánh cửa của mình mở ra, thứ tràn ra chính là ánh sáng. Rất nhanh, cánh cửa gỗ tiêu tán lại hóa thành khối gỗ, rơi vào tay Tử Huyền Thượng Tiên. Nàng cầm trong tay chơi đùa một chút, sau khi đưa cho Hứa Thanh thì đứng lên. Theo việc nàng đứng dậy, mái tóc như thác nước tung bay vô cùng xinh đẹp, phong thái là lướt mà yêu nhã, khiến cho người ta sau khi nhìn thấy nhìn không được phải nhớ tới cảnh mơ mà nàng nói vừa rồi, sau đó không khỏi sinh ra vài phần than tiếc. Hứa Thanh, còn nhớ khúc ly thương không? Hứa Thanh khẽ gật đầu, lấy ra cây sáo mà Tử Huyền tặng cho mình, đặt bên miệng nhẹ nhàng thổi lên. Tiếng sáo du dương dần dần lượn trong mảnh thiên địa này giống như một làn gió. Chẳng biết từ khi nào khúc sáo kết thúc, cũng chẳng biết khi nào thân ảnh của Tử Huyền tiêu tán. Nàng đã rời đi. Hình như lần này nàng mang Hứa Thanh tới đây chỉ vì nghe một chút chuyện xưa của hắn, nghe một khúc sáo ly thương, sau đó bình phẩm một chút. Không quá dễ nghe, nhưng lời này vẫn còn vang vọng bên tai Hứa Thanh. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, nhìn về phía đội trưởng và Ngô Kiếm Vu. Giờ phút này hai người đều lắc đầu, bộ dáng hoàn toàn đúng là như vậy, không dễ nghe. Hứa Thanh mặt không cảm xúc đứng lên, tiến về phía trước một bước, rời khỏi bí cảnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Mọi người hãy cho mình xin một comment và một like. Bye bye.